tác giả tâm sự, vừa rồi Trần Trụi vừa nhìn thấy một tấm ảnh ma của nước Mỹ, hiện tại đã hoàn thành xong số chữ theo yêu cầu nhưng ngay cả WC cũng không dám đi, thật sự là tò mò hại chết người mà, phải gửi tới cho bạn bè xem tấm ảnh mới được, tôi phải so xem tôi và cô ấy ai dũng cảm hơn ai cách chương.